Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3550, Trụ Sở Bí Mật. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trái tim thấy rõ Ninh Thư ý nghĩ. Nắm bắt mặt dây chuyền. Hộp cơm cũng không cần, đối Ninh Thư nói. Người ăn, ta có việc đi trước. Sau đó một cái chớp mắt liền chạy. Ninh Thư nặng nề vỗ trán của mình. Ngay lập tức liên hệ đến nam nhân tóc bạc. Cùng nam nhân tóc bạc nói trái tim đoạt mình đồ vật. Trước đó chào hỏi, đây không phải nàng đưa, mà là trái tim cứng rắn đoạt. Hơn nữa làm nam nhân tóc bạc hỗ trợ đem đồ vật muốn trở về. Đến nỗi trái tim nói thứ càng quý giá, Ninh Thư cũng không phải là rất để ý. Nàng chỉ muốn về chính mình dây chuyền. Cũng không nghĩ chiếm trái tim. Tiện nghi, không riêng gì bởi vì kia là lôi pháp tắc ấn ký. Còn có chính là dây chuyền. Tại trái tim trên người, trái tim liền càng thêm ra ý nghĩ kỳ quái. Lâm vào, chính mình trong huyễn tưởng. Tại Ninh Thư trong lòng, trái tim chính là một hài tử A. Chính là một cái vãn bối. Trái tim là tiếp xúc nữ hài tử quá ít. Lựa chọn phạm vi quá nhỏ. Hẳn là tiếp xúc những người khác. Có nam nhân tóc bạc ra mặt. Lôi pháp tắc muốn về tỷ lệ hẳn là muốn lớn một chút. Ninh Thư cắn răng nghiến lợi đem hết thảy thịt đều đã ăn xong. Không riêng gì. Thịt, liền canh đều uống. Vốn là muốn dung hợp lôi pháp tắc ấn ký. Kết quả sấm sét giữa trời quang. Lôi, pháp tắc là không thể dung hợp. Hiện tại liền lôi pháp tắc cũng không có. Ta đang làm cái gì? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư rất mờ mịt nha. Lôi pháp tắc có thể hay không cầm về? Ninh Thư đều ôm Phật hệ tâm thái. Có, thể muốn trở về liền muốn trở về. Muốn không trở lại, nàng cũng phải đem phần này tổn thất cho muốn trở về. Mua bán lỗ vốn không làm. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Trước đó rối bời hệ thống không gian lại. Khôi phục trước đó sạch sẽ. Ninh Thư cảm thấy con chuột con có điểm mau bệnh. Nhất định phải đem đồ vật. Làm cho loạn thất bát tao. Nhất định phải nàng đỗi một trận. Sau đó lại thu. Thập sạch sẽ. Nhưng là những vật này có thể bị dày vò mấy lần. Ninh Thư tâm tình không tốt. Đối con chuột con cũng không có một cái sắc mặt. Tốt. Con chuột con đậu đen đen nhánh con mắt nhìn Ninh Thư. Nhìn ra Ninh Thư tức. Giận. Chậm rãi rời đến Ninh Thư bên cạnh. Ninh Thư lườm nó một chút. Hoàn toàn không nhìn nó. Nàng sợ là muốn đem con. Chuột con đưa đi. Mỗi ngày tại hệ thống không gian trong giày vò. Nhịn không được. Tại trong nhà người khác làm khách. Như thế nào như vậy không khách khí đâu. Con chuột con đối Ninh Thư nói. Ta muốn đi đi hư không? Người đi à. Ninh Thư không nói chuyện. Con chuột con còn nói thêm. Ta dẫn ngươi đi bí mật của ta căn cứ, muốn đi à, chỗ nào thế nhưng là có không ít đồ tốt. Ninh Thư mắt liếc nhìn nó, con chuột con nói, đây không phải đã thu thập sạch sẽ. Nữ nhân ít tức giận, dễ dàng già nua, Ninh Thư vốn dĩ không có nhiều tức giận. Nghe nói như thế kém chút khí cười. Ninh Thư ngữ khí lãnh đạm hỏi, trụ sở bí mật, cái gì căn cứ? Con chuột con thế mà còn có bí tịch căn cứ. Không nhìn ra nha. Con chuột con chủng tộc là tại hư không bên trong phiêu bạt. Gặp sao yên vậy. Tùy tiện đi chỗ nào. Như vậy chuẩn bị đường lui không phù hợp con chuột con chỉ số thông minh nha. Con chuột con có điểm ước mơ nói. Phát hiện cái chỗ kia. Lý Ôn nói có thể bảo. Vệ đứng lên. Thiết chí một cái kết giới. Quả nhiên. Này phong cách rất Lý Ôn. Chứa đựng đồ vật đây là rất nhân loại hành vi cử động. Con chuột con chủng tộc là đi tới chỗ nào ăn vào chỗ nào. Không có phương diện này ý thức. Mang ta đi căn cứ bí mật của ngươi. Ninh Thư hỏi. Như thế thu hoạch ngoài ý. Liệu đoán chừng là con chuột con đã cảm thấy nàng không kiên nhẫn. Cần gấp lập công để chứng minh giá trị của mình. Không sai không sai. Mặc dù tổn thất một cái lôi pháp tắc ấn ký. Nhưng tốt xấu bước ra con chuột con. Bí mật, Ninh Thư trên mặt đối cái con chuột con nói trụ sở bí mật không có chút nào. cảm thấy hứng thú. Hứng thú thường thường, cũng không có chủ động muốn đi. Chỉ là nói, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Căn cứ bí mật của ngươi chờ cái gì thời? Điểm lại đi. Ninh Thư càng như vậy, con chuột con trong lòng cũng rất thấp thỏm. Cảm thấy, chính mình trụ sở bí mật đối Ninh Thư không có lực hấp dẫn. Giá trị liền thấp, xuống rất nhiều. Này cùng con chuột con nghĩ có điểm khác nhau nha. Nó coi là này nha sẽ rất cao hứng. Dù sao mỗi ngày trong miệng đều lẩm bẩm bảo bối bảo bối. Như thế nào hiện tại là như thế này chết bộ dáng. Con chuột con có chút làm nũng đối Ninh Thư nói. Đi nha, ta cũng không biết. Bí mật này căn cứ còn ở đó hay không? Nếu như bị chủng tộc khác phát hiện, bên trong bảo bối nhưng liền không có nha. Ninh Thư rất phật hệ nói. Không có liền không có đi. Thiên hạ bảo bối nhiều. Như vậy, ta không có khả năng từng cái có được. Nếu như không có, đã nói lên, ta cùng những bảo bối này không có cái gì duyên phận. Con chuột con, ngọa tào, nàng điên rồi. Nản lòng thoái chí, đối hết thảy đều đánh mất hứng thú. Không còn muốn sống, rồi, cũng đừng chết nha. Nó còn phải đợi Lý Ôn trở về. Nếu như này nha chết rồi, nó lại muốn tại hư không bên trong lang thang. Đợi đến Lý Ôn tỷ lệ liền càng nhỏ hơn, đi theo nàng. Nói không chừng Lý Ôn còn sẽ tới tìm nàng. Ân, này nha cần gấp một ít ngoại giới kích thích. Con chuột con nói. Bí mật, kia căn cứ là một cái diệt vong chủng tộc sinh hoạt qua địa phương. Có đồ tốt, chấm ngoặc kép, gì chỉ nha. Ninh Thư giật mình, trên mặt càng thêm khinh đạm. Xem ra đều phải vũ hóa thành. Tiên, con chuột con làm nũng. Đi thôi, đi thôi. Ninh Thư thở dài một hơi. Tốt à, đi thôi. Bất quá tìm được bảo bối về ai? Con chuột con, về ngươi đi. Ngươi cho thêm ta hai cái thế giới bản nguyên là. Được rồi, con chuột con bây giờ còn tại vì ấm no phấn đấu. Chỉ muốn ăn no rồi là được. Đến nỗi di tích bên trong đồ vật. Đối con chuột con tới nói không có cái gì. Lực hấp dẫn, ăn lại không thể ăn. Ninh Thư trong lòng rất hài lòng. Trên mặt nhàn nhạt ừ một tiếng. Nắm bắt dây, nhỏ nắm con chuột con. Đi thôi. Bị nắm con chuột con trong lòng khó chịu, không ngừng dùng bắt lấy gẩy trên cổ, vòng cổ, bất quá rốt cuộc không nói gì, liền sợ hắn vừa có ý kiến, này nữ nhân lại muốn bắt đầu cáu kỉnh, không đi gì, chỉ, rõ ràng là nàng đi tìm bảo bối, như thế nào hay là hắn sợ hãi nàng không đi, đâu, chính là tà môn rồi, con chuột con cũng không biết chính mình như thế nào như vậy chột dạ đâu. Nếu như không phải là vì Lý Ôn, mới mặc kệ đột nhiên tự bế nữ nhân. Lý Ôn chính là con chuột con uy hiếp. Người có uy hiếp liền dễ dàng thỏa hiệp. Một người một chuột đi tới hư không? Con chuột con trực tiếp hướng một cái. Phương hướng đi, mục đích minh xác. Ninh Thư hỏi, cách nơi này xa sao? Có điểm xa, chúng ta phải chú ý an toàn. Tộc nhân của ta chết rồi. Hai chúng, ta có điểm miễn cưỡng. Bất quá bình thường mạnh mẽ chủng tộc, là sẽ không để ý bên chân có phải hay, không bỏ qua hai con kiến. Con chuột con an ủi Ninh Thư, sợ Ninh Thư đột nhiên sợ không đi. Đây đều là chuyện gì nha? Rõ ràng là nàng muốn đi tìm bảo bối. Như thế nào con, muốn nó thời thời khắc khắc quan tâm. Nó mới là hẳn là vênh váo tự đắc người. Ninh Thư ồ một tiếng, biểu tình vẫn là không hứng thú lắm. Chỉ là vác tại sau, lưng tay nắm chặt, mở ra, nắm chặt, trong lòng của nàng kỳ thật rất cao hứng, còn có chút biến thái hưng phấn. Bất quá những này khẳng định là sẽ không để cho con chuột con biết đến. Hết chương.